Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho anh ngủ một lần, anh sẽ buông tha em. Câu nói này của Nghiêm Mộ Hàn nghe thật không đứng đắn. Thật quá đáng, vô liêm sỉ, lưu manh, rốt cuộc anh ta muốn ngủ với cô đến mức nào vậy? Đàn ông ngoài chuyện đó ra không có gì khác sao? Con tưởng anh ta đã thay đổi. Tốt bụng lắm, không ngờ cũng chỉ là một tên khốn. Chu Linh Vận trong lòng đã chửi anh ta cả trăm lần. Đúng lúc cô định mắng nhiếc, Nghiêm Mộ Hàn lại lên tiếng trước. Đùa em thôi, anh chỉ muốn hôn em một lần nữa. Chu Linh Vận sững sờ. Trong lúc cô mất cảnh giác, Nghiêm Mộ Hàn nhanh như chớp hôn lên môi cô. Không quá đà, chỉ thoáng qua, không cho cô cơ hội phản kháng. Đôi môi anh hơi lạnh, khác xa so với lúc nãy. Dù trong lòng em không thích anh, nhưng cơ thể em thành thật hơn con người em nhiều. Nghiêm Mộ Hàn ánh mắt u ám, như trêu chọc, lại như tự giễu, buồn bã và ngột ngạt. Chu Linh Vận lẩm bẩm, anh nói thật chứ? Tất nhiên, anh đã nghĩ thông suốt, thà để hai người cùng đau khổ, không bằng buông tay, chỉ là lần sau đừng bày trò lừa gạt nữa. Không phải đàn ông nào cũng kiềm chế được, may là em gặp anh, con gái phải biết bảo vệ bản thân. Nói rồi anh kéo chăn đắp lên người cô, che đi cảnh sắc xuân quang, lần đầu tiên của con gái nên dành cho người cô yêu nhất. Anh hy vọng em không hối hận. Rõ ràng người đó không phải anh, nên anh không thể làm vậy. Chỉ là anh không nói ra. Nghiêm Mộ Hàn nói những lời này như một lời từ biệt đầy bi phẫn. Đôi mắt đen như vực sâu tựa hồ xoáy nước, chỉ cần nhìn một cái là có thể chìm đắm. Chu Linh Vận vội vàng tránh ánh nhìn, không dám nghĩ anh đang cảm thấy thế nào. Hứa với anh một chuyện, được không? Giọng trầm khàn của anh vang bên tai khiến cô an tâm. Bỏ ra nhiều công sức như vậy, anh vẫn có thể kìm nén đê, CV, ưng. Ngoài khả năng tự chủ đáng kinh ngạc, chỉ có thể chứng minh anh thực sự sẽ không làm bậy. Chu Linh Vận lúc này không biết nên đối mặt với anh bằng tâm trạng nào. Chỉ cảm thấy ngột ngạt, cô thực sự đã từng thích anh. Chỉ là anh không phải mẫu người lý tưởng của cô. Lý trí khiến cô chọn cách cắt đứt liên hệ giữa họ. Mẫu người lý tưởng của cô nên là người cao lớn đẹp trai, dịu dàng chu đáo, nhiệt tình vui vẻ, chung thủy. Rõ ràng, Nghiêm Mộ Hàn ngoài cao lớn đẹp trai, những thứ khác đều không đạt. Giữa họ không có nhiều tin tưởng, không ăn ý, không nhiều kỷ niệm đẹp. Nghĩ đến cuối cùng, cô thực sự cảm thấy buồn. Dù sao cô cũng là người, không phải cỗ máy vô cảm. Cô cũng không phân biệt được là cảm xúc của nguyên chủ ảnh hưởng hay là tình cảm thật của mình. Hứa với anh một chuyện, được không? Nghiêm Mộ Hàn lặp lại. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường Chu Linh Vận cổ họng nghẹn lại, không biết nên mở lời thế nào. Điều chỉnh tâm trạng mới khó khăn thốt ra. Anh nói đi, dù sau này em muốn ở bên ai, nhất định phải hạnh phúc, được không? Nếu không, anh sẽ không buông tha em. Sao hạnh phúc của cô anh cũng muốn quản? Sắp hủy hôn rồi, sao còn như người lớn dạy bảo? Lắm lời thế, anh coi cô là trẻ con sao? Khiến cô không khỏi nhớ đến mẹ kiếp trước. Dù mẹ luôn ép cô xem mắt, có lúc còn lải nhải, nhưng cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp, chấp nhận quyết định độc thân của cô. Con thấy hạnh phúc là được. Đây là câu mẹ cô thường nói sau này. Nghĩ đến đây, lòng cô càng thêm khó chịu. Anh sẽ không buông tha em thế nào? Chu Linh Vận giọng khàn khàn. Tất nhiên là giam em bên cạnh, bẻ gãy đôi cánh, rồi hành hạ em thảm thiết. Anh sẽ cho em biết thế nào là 108 kiểu cực hình. Lời nói của anh nghe tàn nhẫn lạnh lùng, như thường lệ ngang ngược, nhưng đôi mắt lại buồn bã, biểu cảm dịu dàng hơn. Có sợ không? Chu Linh vận gật đầu. Sợ là đúng, vậy em đã suy nghĩ kỹ chưa? Em đồng ý, nhìn cô dường như tâm sự chất chứa. Hình như vẫn không yên tâm. Nghiêm Mộ Hàn nhớ đến chuyện UHIEP cô trước đây. Còn chuyện em nói nhảm khi say rượu, đều là anh bịa đặt, không liên quan gì đến em. Như vậy được chưa? Chu Linh vận gật đầu. Những điều cần nói đã nói xong. Nghiêm Mộ Hàn không dám nhìn cô nữa. Sợ mình sẽ lại tàn nhẫn làm tổn thương cô. Sau khi hủy hôn, chúng ta có lẽ sẽ không còn liên hệ. Hãy sống tốt. Nói xong câu này, anh đứng dậy đi về phía cửa. Vì anh sẽ không UHIEP em, nên em cũng sẽ không dùng chuyện tối nay để UHIEP anh. Nghiêm Mộ Hàn dừng bước, không quay đầu, chỉ hỏi, chỉ có vậy, không còn gì muốn nói sao? Vẫn là câu đó, em sẽ chúc phúc anh và chị Bạch. Câu nói này khiến Nghiêm Mộ Hàn vô cùng khó chịu, như rắc thêm muối vào vết thương đang rỉ máu. Anh đã buông tha cô, sao còn nói lời tàn nhẫn như vậy? Cô có trái tim không? Anh và cô ấy không có bất cứ khả năng nào. Dù em không thích anh, cũng đừng đẩy anh cho người khác. Được không? Em có biết em làm vậy với anh rất tàn nhẫn không? Chuyện của anh, em đừng lo. Dù có cô độc đến già, cũng không liên quan đến em. Nghiêm Mộ Hàn tức giận nói. Sau đó như chút giận mở cửa, rồi đóng sầm lại. Đêm khuya thanh vắng, lời nói của anh truyền đến tai vô cùng rõ ràng. Giọng nói ấy cứ vang vọng trong đầu. Chu Linh vận lúc này cũng không hiểu nổi anh. Nếu anh không thích Bạch Vũ Phi, sao lại khiến cô ấy mang thai? Hay đứa bé không phải của anh, chỉ là bị đổ oan? Bạch Vũ Phi bị bệnh gì mà phải nhập viện? Tài liệu Giang Thiếu Kiệt đưa chỉ nói có chút bệnh phụ khoa. Xem ra không nghiêm trọng. Sao phải nhập viện? Một loạt câu hỏi cô đều chưa tìm hiểu rõ. Cô đã quyết tâm hủy hôn. Căn bản không muốn tin tưởng anh. Thực ra không phải hiểu lầm. Cũng không phải không thích. Chỉ là anh không đạt kỳ vọng của cô, nên cô muốn rút lui. Nói cho cùng là do bản thân cô không tin tưởng vào hôn nhân và tình yêu. Nghĩ đến đây, nước mắt cô không kiềm chế được tuôn rơi. Ánh đèn mờ chiếu lên mặt, lấp lánh những giọt nước. Cô cảm thấy mình như đứa trẻ không tìm được chỗ dựa. Sau này không thể tức giận với anh nữa. Không thể nói bí mật với anh nữa. Sẽ không còn thích anh nữa. Như vậy chẳng phải rất tốt sao? Chia tay vui vẻ, cô nên cười một cái mới phải. Cố gắng nở nụ cười. Nhưng không thành công, kiếp trước, cô là người phụ nữ thành đạt. Kiếp này, cô cũng sẽ là người phụ nữ thành đạt. Nhưng cô có hạnh phúc không? Trong đầu vang vọng lời cuối của Nghiêm Mộ Hàn. Không thể trốn thoát, cách chương.